Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, đỉnh phong đội hình. Xuyên qua vũ trụ ở giữa bình chướng, Mục Dương rất nhanh liền đi tới thứ 11 vũ trụ. Căn cứ đại thần quan đưa cho địa chỉ lần nữa thuấn di. Thân ảnh đã xuất hiện tại một mảnh bị đen ám ma khí bao phủ tinh không. Phương viên mấy ngàn vạn cây em hướng vào phía trong sụp đổ. Không gian biên giới bày biện ra quỷ dị vặn vẹo. Đi vào đại thần quan bên cạnh thời điểm, Mục Dương phát hiện chính mình là trước hết nhất đến. Tại đại thần quan đứng bên cạnh thướt tha yểu điệu thiên sứ Margarita. Hướng phía Margarita khẽ gật đầu, Mục Dương nhìn về phía sau cực lớn ma quật. Cái kia đằng sau chính là no. Không vũ trụ hang ổ. Đại thần quan nói, hơn phần nửa có lẽ vậy, kia là một cái nguy nga bát ngát cự hình thế giới. Quy mô so với Zeno vũ trụ bên trong vũ trụ cũng không kém chút nào. Như vậy hẳn là, Mục Dương, gật đầu, đem ý niệm thả ra ngoài, ma quật đường hầm bên trong tràn ngập hỗn loạn vô tự năng lượng. Nhưng những năng lượng này căn bản là không có cách ngăn cản 10 cấp thứ nguyên lực lượng. Ý niệm thẩm thấu đến ma quật phía sau, một mảnh nguy nga tráng lệ thế giới xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên như là đại thần quan lời nói, đây là một cái quy mô cực lớn thế giới, cũng hẳn là ở vào hồng thế giới bên trong, bao la vô biên hồng thế giới mặc dù mênh mông vô cùng. Nhưng là bởi vì trong đó trải rộng nguy hiểm hỗn loạn hỗn độn sóng cả. Có thể ở bên trong đặt chân chỉ có Tamnes, Mục Thần Thế Giới, Red King Thế Giới cùng 4 cái Zeno vũ trụ chỗ, thời không chi hải, chờ giải rác mấy cái không gian. Hiện tại phát hiện như thế một cái cùng loại với vũ trụ lớn nhỏ. Nội bộ lại tràn ngập hắc ám năng lượng không gian. Nhiều như vậy nửa chính là no. Không vũ trụ hang ổ. Mục Dương cùng đại thần quan lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, một vệt kim quang lấp lánh, hóa thân thành nữ thần trạng thái Cronoa xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cronoa người mặc màu trắng thần bào, dáng điệu uyển chuyển, một đầu như mây tóc dài nhẹ nhàng bay múa, màu vàng kim nhạt đôi mắt xem kỹ ma quật cửa hang. Lại một lát sau, một tòa tráng lệ cung điện đánh vỡ hư không bay tới. Một cỗ tươi mát, xa xăm khí tức theo cung điện xuất hiện hướng bốn phía phóng xạ. Chịu ảnh hưởng này, thứ 11 vũ trụ quy tắc bất an táo động. Rất nhanh từ trong cung điện đi ra hai cái dáng người uyển chuyển thiếu nữ. Chính là Red King cùng Red King thế giới đại thần quan Segari. Hướng phía đám người nhẹ gật đầu. Red King hiểu rõ xong tình huống, nói ra, như là đã xác thực cái thông đạo này phía sau cùng no, không vũ trụ có quan hệ. Như vậy thì nhân cơ hội này đem no, không vũ trụ một lần hành động giải quyết hết. Segari nói, cái thông đạo này xuất hiện lâu như vậy, no, không vũ trụ người cần phải đã sớm phát hiện. Này lại không phải là một cái hấp dẫn chúng ta tiến vào trong cạm bẫy. Groa hơi suy tư, gật đầu, rất có thể, bất quá coi như lớn hơn nữa cạm bẫy, đụng phải chúng ta mấy cái cũng không thể phát huy tác dụng đi. Âm mưu quỷ kế đối phó người nhỏ, yếu thường có dùng, một khi đụng phải cường đại đến không nhìn hết thảy người. Như vậy bất kỳ âm mưu quỷ kế gì chính là hổ giấy. Không cách nào lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Trước kia là tìm không thấy no, không vũ trụ, mới khiến cho bọn hắn gây sóng gió. Hiện tại no, không vũ trụ vị trí đã tìm được. Nơi này lại hội tụ Mục Dương, Đại Thần Quan, Red King, Segari, Cronoa 5 vị 10 cấp thứ nguyên cao thủ. Coi như no, không vũ trụ tất cả tinh anh đều xuất động. Đều không thể ngăn cản bọn hắn phá hủy no. Không vũ trụ quyết tâm. Vậy chúng ta lên đường đi. Mục Dương gật đầu. Nói ra. Trước mắt gặp phải no. không vũ trụ uy hiếp lớn nhất chính là mục thần thế giới. Zeno vũ trụ cùng Red King thế giới bởi vì có cực kỳ ổn định quy tắc vận hành. Lại có mấy vị 10 cấp thứ nguyên cường giả trấn áp. An toàn tự nhiên không ngại. Chỉ có mục thần thế giới bởi vì sáng lập không lâu. Hết thảy đều còn tại giữ gìn bên trong. Chỉnh thể chống cự năng lực không cùng với nó thế giới. Cho nên trong mọi người, mục dương là hy vọng nhất no. Không vũ trụ mau chóng tiêu diệt. Chờ một chút, đại thần quan chiêu một cái tay. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lúc này chỉ thấy mặt khác ba đạo tia sáng từ Zeno cung điện phương hướng bay vụt mà đến. Sau đó đều chui vào đại thần quan trong cơ thể. Mà tại cái này ba đạo tia sáng tiến vào trong cơ thể đằng sau. Đại thần quan trên người thần uy đề cao một đoạn. Cả người nhìn qua càng thêm huyền diệu lại thâm thúy. Đại thần quan cười nói. Mượn nhờ mục thần thế giới làm trung truyền, ta cùng mấy cái khác thế giới bên trong chính mình tạm thời tiến hành dung hợp. Đối mặt như vậy no, không vũ trụ liền càng thêm có nắm chắc. Hiện tại ngươi là ở vào toàn thịnh thời kỳ. Red King trên mặt nụ cười nói, đại thần quan gật đầu, phân phó Margarita chiếu khán tốt thứ 11 vũ trụ, về sau trực tiếp cất bước tiến lên. Đi vào ma quật thông đạo, những cái kia tản ra đen nhánh tia sáng năng lượng vừa gặp phải đại thần quan trên người thần quang. Liền phảng phất như gặp phải thiên địch chạy trốn tứ phía. Phát ra, suy suy suy, tiếng vang chói tai. Grenoa cùng Segari bọn người thấy thế, cũng nhao nhao bước vào thông đạo. Cuối cùng đến phiên mục dương, chỉ thấy trong mắt của hắn thần mang lóe lên. Cũng đi theo bước vào dị thế giới thông đạo, lờ mờ tĩnh mịch ma quật trong thông đạo nhìn không thấy một điểm quang mang. Màu sắc đen nhánh tăng thêm chung quanh không ngừng vang lên thanh âm chói tai. Cho người ta một loại kiềm chế bực bội cảm giác, nhưng là mục dương bọn người là có được cực cao tâm cảnh cao thủ. Không có chút nào bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Ước chừng qua 3 phút. Năm người đi qua thông đạo đi ra, trước mắt là một mảnh rộng lớn mà tráng lệ thế giới. Toàn bộ thế giới nhan sắc bày biện ra màu tím nhạt. Chung quanh nổi lơ lửng từng tòa cự hình hòn đảo, mỗi một tòa đảo đều có tinh cầu lớn như vậy, lẫn nhau trong lúc đó thông qua như thủy tinh cột sáng liên thông. Mà tại toàn bộ thế giới trung ương nhất, có một mảnh nguy nga bát ngát đại lục. Nơi này chính là no, không vũ trụ tổng bộ chỗ. Đến no, không vũ trụ tổng bộ. Phía trước có một tòa tráng lệ tràn ngập cổ lão khí tức thần điện. Thần điện vách tường đã pha tạp không rõ. Tựa hồ rất lâu không có sử dụng quá. Không sai, chính là chỗ này. Loại này hỗn loạn cảm giác. Xác thực cùng no, không vũ trụ giống nhau như đúc. Vờ bọn hắn vì nơi này nhất định hao phí không? Ít tâm tư, ngoại trừ cơ bản thời gian cùng không gian quy tắc. Thế mà không có một tia cái khác quy tắc. Thật giống như đặc biệt chế tạo ra đồng dạng. Đây là bị người từ bỏ thế giới. Đại khái chính là vì chờ chúng ta. Red King mơ hồ xem kỹ chung quanh. Khóe miệng không khỏi câu lên một tia đùa cợt cười lạnh. Đi thôi, vào xem. Đại thần quan hai tay đặt sau lưng, tím nhạt đôi mắt, quét mắt chung quanh, mặc kệ có âm mưu gì, cũng đỡ không nổi chúng ta. Mục dương bọn người gật đầu, năm người tiến vào thần điện nội bộ, bốn phía tràn đầy một loại kiềm chế. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, thần điện chung quanh đã mọc đầy cỏ xỉ rêu, căn bản không giống như là 10 cấp thứ nguyên cường giả chỗ ở. Đã hoang phế rất lâu, trong thần điện uy năng đều đã biến mất hầu như không còn. Mục dương chăm chú quan sát đến, lông mi dần dần nhăn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên dâng lên một mảnh màu tím hào quang. Nương theo lấy từng tiếng long ngâm thét dài, đại địa kịch liệt đung đưa. Mục dương bọn người lăng không bay lên, trông thấy đại địa cuối cùng mọc lên từng đầu màu đỏ xích sắt. những thứ này xích sắt đan vào một chỗ, tạo thành càng thêm rộng lớn thiên la địa võng, lít nhà lít nhít giống như cực lớn mạng lưới, đem toàn bộ trung ương đại lục khóa ở giữa. Đại thần quan ngẩng đầu, biểu lộ bình tĩnh, no, không vũ trụ thủ đoạn tới. Red King lộ ra một vòng cười nhạo, dự định đem chúng ta vây ở chỗ này. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, thân là sáng thế người, không có cái gì đồ vật có thể vây khốn ta. Chỉ cần ta một tia niệm động, liền có thể trong nháy mắt trở về thế giới của mình. Grenoa nói, vừa bọn hắn hẳn là biết đến. Ngươi nhìn, ngao, đinh tai nhức óc long ngâm vang vọng đất trời. Đại địa cuối cùng, năm đầu màu đỏ như máu cực lớn thần long ngẩng đầu từ đường chân trời mọc lên. Bầu trời chỉ một thoáng lâm vào hắc ám bên trong. Đây là tại triệu hoán thần long. Màu đỏ cự long là hắc tinh Dragon Ball. Mục Dương có chút chố mắt. Chẳng lẽ vì đối phó nhóm người mình, hắc ám long thần Pơ duy nhất một lần chế tạo 5 bộ hắc tinh Dragon Ball. Bất quá vẻn vẹn lấy hắc tinh Dragon Ball năng lực, e sợ còn chưa đủ đối lập giao nhóm người mình. Quả nhiên không ra Mục Dương sở liệu, Red King cùng Cronoa các nàng xuất thủ trước. Tại năm đầu màu đỏ cự long lên không thời khắc, mấy vị nữ thần hoảng sợ phát động tiến công. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, thời gian, không gian khoảnh khắc liền bị phá tan thành từng mảnh. Cái kia năm đầu thần long còn chưa kịp phát huy Dragon Ball lực lượng, liền bị lực lượng vô cùng bá đạo trục xuất tới từng cái thời không. Sau đó tại thời không trằn trọc bên trong hóa thành bột phấn. Bầu trời rất nhanh khôi phục tím nhạt nhan sắc. No, không vũ trụ chuẩn bị thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ vẻn vẹn xuất ra những thứ này? Red King tương đối thất vọng lắc đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.